Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, Trảm Võ Vương. Trời ạ, nơi nào chuyện gì xảy ra, ta làm sao thấy được Võ Vương Thánh Binh ở phát động. Chung quanh đây không biết bạo lao ra bao nhiêu người, bọn họ đều là bị lúc trước đại chiến hấp dẫn lấy. Mỗi một người đều vọt tới. Không thiếu một ít đạo châu cường giả cũng tới rồi. Thấy cảnh này kinh hãi vẻ. Hắn, có một cái mỹ phụ trung niên chỉ vào máu me khóc người lão nhân. Run giọng nói, hắn là đạo Hồng An, đạo tộc đại nhân vật. Không phải nói hắn đã chết rồi sao? Ngươi xem cái kia đại hắc hổ, không là đánh bại yêu vực chí tôn người à? Hắn làm sao cũng ở nơi đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều là đạo tộc người. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào võ điện đang tấn công đạo tộc? Có thể vậy là ai ở cùng võ vương giao chiến? Bọn họ mỗi một người đều ngây người. Tiện đà có người nhìn thấy một khẩu đoạn kiếm. Có người phát điên quát. Là đạo, đạo ở cùng võ vương giao chiến. Trời ạ, hắn không chọn vẹn thánh binh bị võ vương thánh binh áp chế. Toàn trường đều bạo phát ngập trời tiếng bàn luận. Một đám người đều muốn điên rồi. Ai cũng biết đạo là đạo châu người. Đạo tộc đời sau, chém xuống võ đế, chính là huyền vực đệ nhất nhân. Nhưng là hắn một cái hậu bối, dĩ nhiên ở cùng một tôn đại thành vương huyết chiến. Hơn nữa là thánh binh ở bạo phát, hắn vẫn là nghịch thiên không thành. Hắn làm sao có khả năng đơn độc đánh ra thánh binh nội hàm thần năng. Võ đế quả nhiên bị đạo lăng chém xuống. Đạo tộc người nghe được bốn phía ngôn luận, bọn họ đều có chút không tiếc. Mười mấy năm trước đạo tộc vì việc này kém chút diệt tộc. Thế nhưng chưa hoàn thành tâm nguyện. Nhưng là tất cả căn nguyên ngoan cường đứng lên đến rồi. Ở thượng cổ chiến thần cung đánh giết võ đế, thành huyền vực thiếu niên chí tôn. Tình cảnh tiếng bàn luận tuy rằng hùng vĩ, bất quá bầu không khí phi thường ngột ngạt. Không nghi ngờ chút nào đạo châu người đều không hy vọng đạo lăng có chuyện. Nhưng là hắn tình huống bây giờ phi thường không được. Đạo lăng đoạn kiếm bị áp chế. Đạo Hồng An trầm mặc không nói. Thế nhưng già yếu thân thể ở hơi run run. Bàn tay lớn nắm thật chặt. Lần này hắn cảm giác được vô lực. Nếu là chúng ta đạo tộc đại đạo thánh binh vẫn còn. Còn sợ bọn hắn thánh binh sao? Mấy cái lão gia tử không kìm chế được nỗi lòng. Một cái tính khí không tốt lão nhân mất khống chế. Đều do đạo lăng nhà mẹ đẻ người. Đạo tộc có thánh binh, hơn nữa là đại đạo thánh binh, phi thường khủng bố, ở huyền vực cũng là số 1 số 2 chí bảo, hơn nữa là từ thời đại thái cổ truyền xuống. Đáng tiếc tôn này đại đạo thánh binh ở mười mấy năm trước bị đoạt đi rồi, bằng không đạo tộc không đến nỗi bị thiên diễn tông đánh lén. Lão lục, chớ đem đạo lăng dây dưa ở bên trong. Cái gì nhà mẹ đẻ người, Nhược Quân cũng là chúng ta đạo tộc người, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Mấy cái lão nhân đều gào thét, bọn họ đều tham dự chuyện kia, khúc chiết quá nhiều, rất khó đi nói rõ. Đại hắc bọn họ vẫn tính bình tĩnh, gặp quá nhiều đạo lăng đều chết nhanh đi hình ảnh, thế nhưng hắn đều ngoan cường sống sót, lần này nhất định cũng có thể ngoan cường sống sót. Diệp Vận hai tay chăm chú đan xen vào nhau. Tâm tình của nàng phi thường không tốt. Ta tới chợ Money, một cái cô gái mặc áo tím vượt qua lại đây. Tử Bạch Thu sắc mặt tái nhợt. Nguyên thần trọng thương dẫn đến nàng không có khôi phục như cũ. Nhưng là hiện tại tình cảnh này làm cho nàng mặt xám như cho tàn. Võ điện dĩ nhiên mang đến thánh binh. Hiện tại chuyện này bên ngoài căn bản không biết. Thiên diễn tông cùng võ điện bảo mật làm được phi thường hảo. Hơn nữa tin tức này liền là Tử Bạch Thu cũng không biết. Nàng vẫn là từ Nghiêm Đại Hải nơi nào được tin tức. Đùng, làm một tiếng tràn ngập căm giận ngút trời, tiếng chuông nổ vang thời khắc. Đạo Hồng An thần tình kích động xuống, thất thanh nói, là cực đạo, thật mạnh tiếng chuông, cực đạo thoát biến, đạo tộc người đều nghi ngờ không thôi. Cực đạo bọn họ rõ ràng, căn cứ đạo Hồng An nói, cực đạo tựa hồ vỡ vụn, lẽ nào bị đạo lăng tìm tới, cực đạo chung thoát biến. Đại hắc ngẩn người, sau đó quát, cổ chi trọng khí thoát biến. Đại hắc đều nhanh hù chết, đạo lăng không thể để cực đạo thoát biến, như vậy chính là nói cực đạo là tự mình thoát biến. Này ý nghĩa quá khủng bố, nói rõ cực đạo có linh trí, khí có linh, bước đi này khó bằng trời, bởi vì liền là một ít thánh binh đều rất khó sinh ra linh trí. Chớ nói chi là có thể hoàn thành một lần một mình thoát biến. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm giao chiến khu vực. Đó là một tôn có tới mười mấy dặm cung điện màu vàng óng, rộng mở bị lật tung, thùng thùng, thần hà óng ánh lóa mắt. Một tôn to lớn chung đứng giữa trời. Nó như là một tôn cổ hoàng đang thức tỉnh, nội hàm khí tức như rời sông lấp biển giống như hung mạnh bạo phát, cực đạo quá khủng bố. Này một ít đều bắt nguồn từ cho hắn trên thân chuông. Có một đạo hư vô dấu vết này lao ra khí tức lệnh thiên địa đại đạo đều ở nổ vang. Không thể, võ vương thất thanh rít gào, mười mấy năm trước hắn đánh nát cực đạo chung, sau đó bị đạo lang lấy đi. Nhưng là chiếc chuông này làm sao có khả năng thoát biến thành công? Cực đạo lơ lửng ở trong hư không, nó phi thường khủng bố, nó ở nổi giận, chung tiếng nổ, truyền khắp trời sinh lòng đất, tựa hồ một tôn chuông thần ở vang lên, chấn cung điện màu vàng óng không ngừng mở ra, nó ở lực ép một tôn thánh binh, khung cảnh này nghịch chuyển, một tôn chọc vào vòm trời chuông lớn, lập tức liền đem cung điện màu vàng óng làm ngã. Đem nó mạnh mẽ đè ở phía dưới. Cực đạo, đạo lăng hưng phấn rít gào, theo ta giết võ vương. Đùng, cực đạo vang lên, thật đáng sợ, có một loại đáng sợ lửa giận đang thiêu đốt, phải cho lão chủ nhân báo thù. Nó bày ra phi thường bất phàm, phụt lên như là một khẩu đại đạo chuông thần ở réo vang. Chu vi trăm dặm năng lượng đều bị đánh không còn một múng. Một bên ở trấn áp cung điện màu vàng óng, một bên khác đánh ra từng tầng sóng gợn, đánh về võ vương thân thể. Không được, võ vương sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn hiện tại không để ý tới cung điện màu vàng óng. Trước tiên chạy trốn quan trọng, ngươi chạy trốn nơi đâu? Lạnh nhạt âm thanh kéo tới. Chính đang phát điên tránh né sóng gợn đánh giết võ vương. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm khủng bố. Bởi vì hắn phát hiện này phụ kiện. Xuất hiện vô số đạo lăng. Đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lần này, ai cũng cứu không được ngươi. Đạo lăng đại lực nắm tay. Gầm thét đạo, giờ chết của ngươi đến. Đáng ghét, võ vương sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn dữ tợn nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, quả thực là nói chuyện viển vông, ngươi già rồi, không xong rồi. Đạo lăng lắc lắc đầu, đáng ghét, võ vương kém chút điên mất, đây là đầu của hắn khẩu thiền, cái này cũng là sự kiêu ngạo của hắn, nhưng là hiện tại một người thiếu niên dĩ nhiên nói hắn già rồi, không xong rồi, để hắn nộ phát ngút trời. Ầm một tiếng, cực đạo chung rộng mở rung động một hồi, một đạo khủng bố sóng âm quét ngang mà đến, loại sóng âm này quá quỷ dị, ở trong hư không bạo phát, đánh về phía sau lưng hắn, võ vương sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn điên cuồng vượt qua hư không, Mà lúc này đạo lăng chớp mắt nổ quát, cực đạo cho ta áp chế hắn. Thùng thùng, cực đạo ở vang lên, đáp lại nói lăng lời nói. Nó ở phát điên, thân chuông đều muốn thiêu đốt. Tuy rằng mới vừa lên cấp thánh binh, thế nhưng nó phi thường thô bạo, sóng gợn đầy trời bạo phát, đồng thời còn ở trấn áp cung điện màu vàng óng, đấu chuyển tinh di. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, vô số cái bóng lao ngược lên trên, nổ quát, giết, ầm một tiếng, một đòn trọng quyền đánh giết ở võ vương trên cằm, đánh hắn cuốn ngược đi ra ngoài, cằm đều ao hãm, khóe miệng phun máu, hàm răng rơi xuống, ầm một tiếng, lại là một cái bóng đánh giết mà đến, bất quá võ vương vận tính không yếu. Lập tức tránh được đi. Rất đáng tiếc hắn đỉnh đầu trên có sóng gợn quét ngang xuống. Võ vương vội vã hạ xuống. Cú đấm này cũng bắn trúng hắn ngực, đánh hắn xương sống uốn lượn, cực một màn kinh khủng. Vô số đạo lăng phát điên ở trong thiên địa bắn mạnh, khuấy lên phương vân, điên cuồng hướng về võ vương trên người đánh giết. Người xung quanh đều xem sững sờ. Vậy còn là một tôn đại thành vương sao? Lại bị đạo lăng cho đánh thành này tấm đức hạnh. Bọn họ đều muốn lên võ đế. Cái tên này, làm sao có khả năng? Tử Bạch Thu một trận không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác đạo lăng khí tức, tựa hồ cùng một tôn vương giả có chút tương tự. Thế nhưng hắn không đột phá. Với hắn đồng hành tới được cổ tông tông chủ. Mặt cười khổ, khẳng định là bắt môn độn giáp. Hắn coi thường cái môn này bí thuật, dĩ nhiên có thể đem đạo lăng thực lực tăng cường đến loại tầng thứ này. A, võ vương hét thảm không ngừng, cả người đều bị đánh thảm không nhận thấy, đau nhức liên tục, xương đều phải bị đánh nổ. Nhị thiên liên đạn, ngập trời gầm thét thanh nổ vang, rót vào võ vương hai lỗ tai bên trong. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu lão huyết, kém chút tươi sống tức chết. Cũng không biết đánh bao lâu, đạo lăng thân thể quy nhất, nắm quyền ấn, quét ngang chư thiên tinh đấu. Đi chết đi. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua đạo tộc khốc liệt tình huống, võ vương ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cử quyền đánh về võ vương đầu lâu. Trong lúc nhất thời mưa máu cuồng phi. Hết chương.